Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Lộ, vạn niên hàng băng mới được. Tuy rằng Tam Muội Hỏa Cự Nhân chỉ là con rối nhưng tâm thần thông tuệ, chiến lực dồi dào, nháy mắt đã phá vỡ lửa bắc thần, xâm nhập vào cơ thể của đối phương. Không ai nghe thấy thanh âm gì cả, chỉ thấy thân hình Bắc Hỏa Thiên Vương lập tức bị luyện hóa thành tro, tung bay theo gió. Nhất Nguyên Tiểu Đạo kết thúc trận chiến của mình còn nhẹ nhàng hơn nữa. Nhất Nguyên Chân Thủy là nguồn gốc của vạn thủy trong thiên hạ, có từ lúc bàn cổ sinh ra. Đầu tiên thế giới Thương Khung sinh ra, Nhất Nguyên Chân Thủy hóa sinh trong thiên địa, lúc này mới sinh ra vạn thủy, hình thành Thương Khung Hải. Chân thủy này có tính hòa tan rất mạnh, lập tức phá vỡ băng kính của đối phương, hấp thu lấy hàn băng của đối phương, kể cả thân thể của hàn băng lão tổ. Nháy mắt giữa không trung chỉ còn lại một luồng hơi nước, hàn băng lão tổ đã hoàn toàn tiêu tan, bị Nhất Nguyên Thủy Pháp thân nuốt chửng. Chỉ trong thoáng chốc, hàn băng lão tổ và Bắc Hỏa Thiên Vương đã cởi hạc về Tây, khiến cho người ta kinh ngạc sững sờ. Bất Phàm công tử khẽ cắn môi quát lớn, Tam Phong lão nhân, Tứ Tướng Tôn Giả, Kỳ Liên Ngũ Thú, Lục Nhâm Ảnh Sát, lên hết cho ta. Dạ, công tử. Lập tức dưới đất có 13 bóng người bay ra. Tam Phong lão nhân phóng xuất bản mệnh pháp bảo Tam Thanh Nhạn Đản Sơn. Lão tu hành ở Nhạn Đản Sơn 300 năm, rốt cục luyện hóa Nhạn Đản Sơn cao ngàn trượng, dài liên miên trăm dặm trở thành bản mệnh pháp bảo của mình. Tam Phong lão nhân điều khiển pháp bảo này phòng ngự vô địch, được xưng là đệ nhất thuẫn trong Tam Thiên Giới. Tứ Tướng Tôn Giả kia chính là sư thúc của Càn Khôn Chân Nhân, cũng nhờ có mối quan hệ này, Càn Khôn Chân Nhân mới phản bội Trác Văn Quân. Lão sở trường về bố trí trận pháp thời không, phong ấn cường địch, Kỳ Liên Ngũ Thú là 5 con yêu thú không tầm thường do Bất Phàm công tử nuôi dưỡng. Cửu Vĩ Linh Hồ đang nằm dưới chân Bất Phàm công tử đột ngột biến thân bay lên trời, phát ra huyễn thuật hùng mạnh tập kích Dư Tắc Thành. Một con kim cương cự viên khổng lồ xuất hiện, xông về phía Dư Tắc Thành, một con lôi điện ma ưng từ trên trời bổ xuống, một con kim nhãn hỏa hổ gào thét xông lên, một con tử vi thần quang xà hóa thành hào quang bay lên không. Năm yêu thú hùng mạnh này vừa hiện thân đã tập kích đối phương ngay tức khắc, trong bóng của Bất Phàm công tử ngã dài dưới đất chợt bay ra 6 bóng đen. Những tên kia chỉ là mồi nhử, bọn chúng mới là sát chiêu chân chính, đánh về phía Dư Tắc Thành. Đây là đám ảnh tử tử sĩ do Bất Phàm công tử âm thầm bồi dưỡng, bọn chúng đã lãnh ngộ lực thiên đạo ám ảnh, chuyên môn dùng ám sát. Chúng chỉ công kích một đòn, cũng giống như ông, sau khi bắn ra chiếc ngòi ở đuôi tấn công địch nhân là mất đi tính mạng của mình. Bọn chúng cũng là như vậy, hy sinh tính mạng mình đổi lấy một đòn mang theo lực thiên đạo ám ảnh hùng mạnh nhất. Dư Tắc Thành nhìn bọn chúng, chỉ khẽ mỉm cười, hào quang xung quanh theo nụ cười của hắn lập tức sáng lên. Dưới ánh hào quang trùng trùng vô tận, toàn thân Dư Tắc Thành cũng theo đó đột ngột biến mất. Sau đó ánh hào quang bắt đầu khuếch tán ra khắp không trung, cuốn lấy đám địch nhân đang tấn công tới vào trong. Mọi người bên dưới chỉ nhìn thấy hào quang này thần thánh trang nghiêm, giống như ánh nắng ban mai của mặt trời mới mọc, xinh đẹp vô cùng. Nhưng đám tu sĩ bị cuốn vào hào quang chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, vô cùng đáng sợ, chính là thần quang đoạt mạng. Tam Phong lão nhân phóng xuất bản mệnh pháp bảo, lập tức hợp nhất. Chỉ cần Nhạn Đản Sơn không vỡ, lão sẽ an toàn vô sự. Lão lại cẩn thận thi triển tuyệt chiêu phòng ngự mạnh nhất của mình là Thiên Sơn Vạn Hát ra. Lão vừa thi triển Thiên Sơn Vạn Hát, lập tức Nhạn Đản Sơn kết nối cùng khí hậu thổ của mặt đất, có thể phòng ngự vững vàng như sông núi. Hiện tại lão không dám cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Chiêu này vừa xuất ra, lão chợt cảm thấy hào quang lạnh thấu xương kia đã tấn công tới nhanh như điện chớp, chẳng khác gì vô số phi kiếm sắc bén chém về phía Tam Thanh Nhạn Đản Sơn của mình. Nháy mắt hàng trăm đạo hào quang chém trúng, nhưng không thể công phá ngọn núi khổng lồ này. Sau đó tất cả hào quang hợp lại thành một trụ sáng rất lớn, chậm rãi bắn thẳng tới, bất ngờ đâm xuyên vào lòng Tam Thanh Nhạn Đản Sơn. Trụ sáng to này vẽ ra từng đạo sóng gợn trên đường nó đi qua, kiên quyết thẳng tiến về phía trước vô cùng anh dũng, không chùn bước. Chỉ trong thoáng chốc đã chui qua hết Tam Thanh Nhạn Đản Sơn, lập tức hình thành một cơn lốc xoáy hủy diệt trong phạm vi trăm dặm. Sau đó trụ sáng bắn thẳng vào ngực Tam Phong lão nhân, thứ cuối cùng đập vào mắt lão không phải là hào quang, mà là một thanh phi kiếm. Lão muốn nói cho đồng bọn biết phải cẩn thận, tên quan thần này. Nhưng hết thảy đã quá muộn màng, cả người lẫn pháp bảo của Tam Phong lão nhân đã bị nghiền nát thành tro, kim đan cũng không kịp chạy trốn. tứ tướng Tôn Giả bị hào quang bao vây, vội vàng phóng xuất pháp trận phòng ngự. Lão vẽ ra từng vòng kết giới không gian hình tròn, từng đạo pháp trận hùng mạnh nhất của mình. Xung quanh người lão ảo ảnh hiện ra vô số, dưới pháp trận hùng mạnh như vậy, bất cứ vật gì tới gần lão đều bị nghiền nát. Đối mặt với pháp trận phòng ngự hùng mạnh như vậy, Dư Tắc Thành chỉ chém ra một kiếm. Kim Dực Kiếm, một kiếm đơn giản nhất nhưng cũng là hùng mạnh nhất. Cầu vòng kiếm màu bạch kim dưới sự yểm hộ của hào quang bên ngoài, âm thầm lặng lẽ đâm vào pháp trận trùng trùng điệp điệp. Không cần biết lão biến hóa thế nào, không cần biết pháp trận lão chặt chẽ thế nào, không cần biết không gian kết giới lão nhiều tới mức nào, ta đây chỉ cần một kiếm, chỉ là một kiếm tuyệt mệnh, ẩn chứa khí sát ma vô tận. Trên không dường như vừa có một vầng dương mới mọc, đột ngột bạo phát, một luồng sáng màu bạch kim chói mắt, dưới cầu vòng kiếm màu bạch kim hùng mạnh này, hết thảy biến hóa đều trở thành hoa mỹ vô tác dụng. Tất cả pháp trận phòng ngự trong nháy mắt bị cầu vòng kiếm màu bạch kim cắt xuyên qua, chém thẳng tới trước ngực tứ tướng Tôn Giả. Trên người lão chợt lóe hào quang, trước là hào quang của ngọc bài bảo mệnh, sau là phù lục tránh thương, cuối cùng là con rối thế thân, tất cả được khởi động một lượt để bảo vệ tính mạng. Lão định sau đó sẽ phóng xuất ngọc phù truyền tống bỏ chạy, nhưng cầu vòng kiếm màu bạch kim kia bạo phát hào quang, lặng lẽ phá nát tất cả không tiếng động. Dưới kiếm quang công kích quá mức hùng mạnh này, vạn vật đều hủy diệt. Hào quang của ngọc phù truyền tống vừa lóe lên, toàn thân tứ tướng Tôn Giả đã tan tác hóa thành sương máu. Vẫn có một phần thân thể của lão truyền tống ra ngoài, tạo thành một đường máu chạy dài trên không, đi xa chừng trăm dặm. Sau khi hào quang truyền tống tan đi, một miếng thịt vụn rơi xuống. Sau khi tiêu diệt tứ tướng Tôn Giả, khí sát ma của Dư Tắc Thành phóng thẳng lên cao. Ở phương xa cũng có một đạo khí sát ma phóng lên, hai đạo khí sát ma này hợp lại lập tức trở nên lớn mạnh hơn ba phần, đây chính là thuật giết địch hùng mạnh nhất của sát ma tông, khí sát ma đồng nguyên của hai người phát sinh cộng hưởng, lực sát ma của hai người lập tức gia tăng ba phần, hai trụ khí phát sinh cộng hưởng xông thẳng lên trời, sát khí tăng mạnh, ánh sáng của Vĩnh Hằng, kiếm ý chí cực, hủy diệt vô thượng, luồng sát khí bạo phát, ánh sáng lóng lánh chói người. Kiếm quang nghiền nát hết thảy này đã vượt lên trên tất cả, kim cương cự viên tự cho mình có thân kim cương có thể kháng cự hết thảy, dưới kiếm quang này hốt nhiên nổ tung thành ngàn vạn đóa hoa máu vô cùng diễm lệ, lôi điện ma ưng hóa thân lôi điện nghĩ rằng mình có thể tồn tại vĩnh viễn, vừa chạm vào trụ khí xông thẳng lên trời kia đã bị kiếm quang bao trùm. Trong kiếm quang nghiền nát hết thảy, hủy diệt vạn vật này, thân ma ưng nổ tung thành vạn đạo hồ quang chói sáng, bay tứ tung trên không. Kim nhãn hỏa hổ hai mắt bắn ra ức vạn tia hào quang xanh thẫm, tử vi thần quang xà ẩn thân trong hào quang này, hợp thể cùng hào quang đánh về phía Dư Tắc Thành. Hai yêu thú sắp sửa xông vào đối phương, thình lình trước mặt chúng xuất hiện kiếm quang như tơ vàng. Kiếm quang này giống như từng tia hào quang li ti, tựa như những tia điện chớp li ti, tràn đầy sức sống, vô cùng mau lẹ, nháy mắt chui vào thân rắn, chui vào hai mắt mãnh hổ. Hai yêu thú chỉ kịp phát ra đạo hào quang cuối cùng của mình, sau đó hóa thành pháo hoa bùng nổ trên không, trông vô cùng xinh đẹp. Sáu ảnh tử tử sĩ hóa thành bóng đen đánh về phía cường địch trong hào quang. Bởi vì chúng nắm trong tay lực thiên đạo ám ảnh vô thượng, cho nên chúng có lòng tin có thể phá được bất cứ hào quang nào, lập tức xông lên. Nhưng hào quang này không như trong tưởng tượng của chúng, đây là kiếm quang sáng loáng lạnh lùng, hủy diệt kinh khủng, có thể tiêu diệt hết thảy vạn vật. Nháy mắt tên ảnh tử tử sĩ cầm đầu bởi vì xông tới quá nhanh, lúc phát hiện ra mình không thể phá được kiếm quang này thì đã quá muộn. Dưới kiếm quang vô cùng tinh khiết hủy diệt ăn mòn, bất luận lực thiên đạo ám ảnh, đòn chí mạng gì cũng bị nghiền nát trong nháy mắt, hóa thành một luồng sương máu. Còn lại năm tên ảnh tử tử sĩ nhanh chóng rút lui, ở bên ngoài phạm vi kiếm quang phi hành vòng vèo chờ cơ hội. Bọn chúng đành trơ mắt nhìn Dư Tắc Thành phá Tam Phong lão nhân, đánh chết tứ tướng Tôn Giả, chém giết Kỳ Liên ngũ thú. Sau đó kiếm quang vô cùng đáng sợ kia sẽ quay sang nhắm vào năm người bọn chúng. Rốt cục một tên ảnh tử tử sĩ không thể chịu đựng được kết cục như vậy, biết rằng kế tiếp bọn mình phải chết, lập tức gầm lên một tiếng, sử dụng bí pháp tự bạo xông về phía kiếm quang kia. Y muốn dùng cái chết của mình tạo ra cơ hội cho các huynh đệ còn lại, chỉ cần có được một cơ hội, vậy hết thảy sẽ thành công. Y nhảy vào hào quang, nháy mắt tiêu tan, hào quang không hề giảm bớt, chỉ nghe một tiếng nổ tung, tự tìm cái chết. Lúc này hào quang đã bắt đầu chém xuống, chỉ có một kiếm. Tuy rằng một tên ảnh tử tử sĩ liều mạng trốn vào bóng râm, nhưng vẫn bị giết chết ngay tại chỗ. Ba tên còn lại liếc nhìn nhau, sau đó xông về phía cường địch trong hào quang. Bọn chúng là tử sĩ,

đáng sợ nhất là số lượng quá nhiều, nhiều vô cùng tận, có chừng hàng vạn, chúng hình thành cơn lốc xoáy kinh khủng, có thể cắt nát hết thảy. Vũ khí hình thành cơn lốc xoáy này là do hào quang trên người Bạch Nguy Nan biến thành, những vũ khí này không ngừng phân giải nhân lên vô số, chúng gặp gió lập tức biến thành thần binh hệ phong, gặp nước biến thành thần binh hệ thủy, gặp lửa biến thành thần binh hệ hỏa, hóa thân vạn vật, có thể khống chế vạn tướng trong thiên hạ. Dưới áp lực nặng nề này, bên trong cơn lốc xoáy thần binh vang lên những tiếng leng keng trong trẻo, một bóng người phóng vút lên cao, thân thể phát ra hào quang vô tận chống lại hai cường địch này. Dư Tắc Thành xuất ra lục kiếm, hóa thành kiếm cưu, xuất ra một chiêu triển sĩ cao phi hóa thành một đạo quang ảnh, lập tức phá tan áp lực này. Quang ảnh nhanh như điện chớp giáng một đòn vào miệng Kình Ngư đang xông tới với khí thế hùng hậu, nháy mắt chém tan hết thảy, phá nát miệng Kình Ngư, phá giải được chiêu Kình Cự Thôn. Dư Tắc Thành bay lên không hút lấy lực tinh thần, mượn đó sử dụng kiếm tinh vũ. Hắn gầm lên một tiếng, dùng lực tinh thần xuất chiêu vạn cổ vân tiêu nhất vũ mau. Lập tức 108 kiếm tinh vũ bay ra, hóa thành đại trận tinh thần trên không, cũng hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn. Dư Tắc Thành lấy cơn lốc xoáy đối kháng cơn lốc xoáy, lấy kiếm trận phá thần binh, nháy mắt đánh nát thần binh vô tận của Bạch Nguy Nan. Đối phương không thèm để ý, nháy mắt đã công kích tiếp, Kình Đông Hải phát lực, lại là thiên địa cộng hưởng, Kình Cự Lãng, một luồng khí thế uy áp vô tận bùng lên, trên mặt đất đột ngột xuất hiện đầy nước, hóa thành sóng lớn ngập trời đổ ập về phía Dư Tắc Thành. Lập tức sóng kia hình thành những đợt sóng thần liên tiếp, đợt sau cao hơn đợt trước, cuồn cuộn ập tới, khí thế hùng hồn. Bạch Nguy Nan cũng lập tức ra tay, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai người bọn chúng làm cho người ta phải tắt lưỡi khen vùi. Trong những đợt sóng thần này, vô số đao thương kiếm kích lại một lần nữa xuất hiện. Đây là điện quang do Bạch Nguy Nan phân ra, toàn là một phần của thân thể y. Những đao thương kiếm kích kia trong sóng thần nếu so với thần binh trong cơn lốc xoáy, dường như biến hóa kịch liệt hơn. Kiếm khí lần trước của Dư Tắc Thành lần này không thể nghiền nát chúng, đây là yêu thuật thần kỳ của Bạch Nguy Nan. Công kích nào cũng chỉ có thể sử dụng với y một lần, lần thứ hai lập tức sinh ra kháng thể phòng ngự, khiến công kích của đối phương mất đi uy lực. Đây là năng lực thần thông huyết mạch mà hảo hữu Bất Tử Tinh Tàm đã cho y. Công kích của Kình Đông Hải vô cùng kinh khủng, mang uy thế hủy thiên diệt địa, quét cả thiên hạ, còn công kích của Bạch Nguy Nan lăm le đoạt mạng, dùng số lượng để phá địch, uy lực chí mạng vô hình. Hai người phối hợp với nhau cực kỳ nhuần nhuyễn, làm gia tăng chiến lực lên vô số lần. Đối mặt với sóng thần ập tới, Dư Tắc Thành gầm to một tiếng, lực sát ma bạo phát. Hắn chém ra một kiếm nhắm vào sóng thần hung hãn, anh dũng xông về phía hai đại yêu ma, không hề do dự, lập tức kiếm này chém sóng thần làm hai nửa. Sóng thần đương nhiên hùng mạnh, quét cả thiên địa, nhưng nếu so với kiếm lực vô thượng của Dư Tắc Thành thì còn kém hơn vô số. Thần binh hệ thủy đủ loại xuất hiện bên cạnh Dư Tắc Thành, chuẩn bị triển khai đủ các thủ đoạn công kích. Bất chợt Dư Tắc Thành mở một tiên nhãn trên trán nhìn về phía chúng, chính là khống tử tiên nhãn, đồng thời khởi động thấu không đại thần niệm thuật. Các loại thần binh bị khống tử tiên nhãn nhìn tới lập tức nổ ầm ầm. Tử vong lan truyền theo thấu không đại thần niệm thuật, vốn tất cả đao thương kiếm kích điện quang tách ra từ thân thể Bạch Nguy Nan, hai bên có cùng nguồn gốc, chính là một thể. Lúc này bị khống tử tiên nhãn khắc chế, vô số đao thương kiếm kích nổ tung, tử vong hết sạch, những tử quan trước đây lan tràn khắp mặt đất, trên không cũng theo đó tử vong. Bạch Nguy Nan hét lên một tiếng đau đớn, thân thể nổ tung một nửa, lập tức rơi từ trên không xuống, kiếm quang Dư Tắc Thành đột ngột bừng sáng, rọi thấu cả đất trời, sau đó chợt tắt đi, chém về phía Kình Đông Hải. Đạo kiếm quang này dường như có thể khiến cho thiên địa lật nhào, vũ trụ ngã nghiêng đột ngột co rút lại thành một đạo kiếm quang màu bạch kim nhỏ, sau đó hóa thành một tia điện chém xuống. Đạo kiếm quang này dường như có thể vượt qua gông cùng xiềng xích của thời không, kiếm quang vừa lóe, hoàn toàn không để cho đối phương bất cứ khe hở nào để né tránh hay chống đỡ. Kiếm quang dày đặc như đan lưới, vô số kiếm quang lấp lánh thiểm điện khiến cho cả đất trời biến sắc. Kiếm quang vô tận chém về phía Kình Đông Hải, thình lình xuất hiện hàng trăm đạo kiếm quang hùng mạnh nối liền trời đất. Kiếm quang này chói mắt vô kể, dừng lại giữa không trung một chút, sau đó hóa thành cầu vòng kiếm vô tận, lấy khí thế long trời lỡ đất mang theo đạo thần dương cùng lực sát ma, âm thầm lặng lẽ chém xuống. Kiếm quang này khiến cho người ta có cảm giác không gì là không thể phá, linh hoạt sắc bén, cương mãnh vô cùng. Kình Đông Hải nhìn thấy kiếm quang như vậy, không nhịn được buộc miệng kêu lên, Hiên Viên kiếm pháp, Kình Phiên thân, lại là một chiêu thiên địa cộng hưởng. Kình Ngư mà Kình Đông Hải đang cởi đột ngột nổ tung, hóa thành một đạo lưu quang, chắn trước người y. Sau đó Lưu Quang bất ngờ hợp lại thành một con kình ngư khổng lồ thực thể bao phủ xung quanh toàn thân kình Đông Hải trong vòng trăm trượng, chịu đựng kiếm quang màu bạch kim công kích, mỗi một kiếm chém xuống, lập tức thân thể kình ngư bắn ra máu tươi tung tóe, trông vô cùng thê thảm. Nhưng máu bắn ra xung quanh lập tức bốc hơi giữa không trung, hơn nữa chém xuống bao nhiêu, nó lập tức khôi phục lại bấy nhiêu. Kiếm quang công kích liên tục của Dư Tắc Thành hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn thật sự với kình ngư. Kình ngư này thật ra cũng giống như hồn si của Dư Tắc Thành, dù hứng chịu vạn kiếm nhưng vẫn bất tử bất diệt. Hơn nữa mỗi một kiếm chém trúng kình ngư, lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong kiếm quang đột ngột biến mất, giống như đã bị hấp thu. Kình Đông Hải hoàn toàn không thèm quan tâm tới kiếm trảm vô tận của Dư Tắc Thành, y ung dung để kình ngư bên ngoài bảo vệ, hấp thu lực công kích của đối phương. Dư Tắc Thành lập tức phát hiện ra dụng ý của đối phương, y hấp thu công kích của mình, tích lũy lại một chỗ, sau đó lập tức sẽ dùng nó để phản kích lại mình. Đây có lẽ là loại pháp thuật lấy mâu của mình đâm vào thuẫn của mình. Ba chiêu trước là kình cự thôn, kình cự lãng, kình phiên thân, nói cách khác chiêu này có lẽ cũng là kình gì đó. Nhìn khí thế của kình ngư kia, kình cự thôn là miệng kình ngư cắn nuốt. Kình cự lãng là làm dấy lên sóng thần ngập trời, kình phiên thân là kình ngư xoay người. Theo như hình dáng ban đầu của kình ngư, chiêu này có hình dáng như kình ngư phúng thủy. Kình ngư phúng thủy ắt là phun cột nước ra sau lưng, khả năng này có ba thành, bấy nhiêu đã đủ. Khi nó phun nước, cũng là lúc mình sẽ cường công. Dư Tắc Thành vẫn phát ra vô số kiếm quang cường công. Hắn đang chờ đợi, kình Đông Hải cũng đang chờ đợi, rất nhiều kiếm quang đã bị y hấp thu tích lũy, chỉ cần đến lúc, kình Đông Hải sẽ sử dụng thần thông bản thể của mình, phát ra tuyệt chiêu, kình nghịch phúng, lập tức thiên địa cộng hưởng lại xuất hiện, thân thể kình ngư bảo vệ bên ngoài kình Đông Hải rung lên bần bật, trên lưng kình ngư xuất hiện một luồng chân nguyên cực lớn, năng lượng hùng mạnh có thể hủy diệt hết thảy ngưng kết tại đây, uy lực của nó sẽ bắn ra, hóa thành sóng xung kích hùng mạnh, trả lại tất cả công kích của Dư Tắc Thành lại cho hắn. Nhưng sóng xung kích hùng mạnh này vừa chuẩn bị phóng ra, Dư Tắc Thành đã kêu lên một tiếng thánh thót giữa không trung, hóa thành kiếm cưu. Thân kiếm hợp nhất thành một đạo lưu quang xông về phía lỗ phun nước, nháy mắt đã chui vào trong cơ thể kình ngư. Kình Đông Hải lập tức biến sắc, vừa định sử dụng pháp thuật khác, nhưng hành động của Dư Tắc Thành hết sức bất ngờ, nhanh nhẹn tới mức không thể phản ứng. Chỉ trong thoáng chốc, Dư Tắc Thành đã chui vào trong cơ thể kình ngư, xông tới trước mặt kình Đông Hải, một đạo kiếm quang màu trắng chém tới sắc bén vô cùng. Kình Đông Hải hơi sững người, chợt cảm thấy toàn thân chấn động, cảnh tượng trước mắt chợt trở nên mơ hồ. Trong lúc bàng hoàng hoảng hốt, y chỉ thấy một đạo kiếm quang xuyên ra sau thân thể của mình, sau đó không hề ngừng lại, vẫn tiếp tục bay thẳng ra xa. Một tiếng nổ ầm vang, năng lượng hùng mạnh mà kình ngư tích lũy bắt đầu bùng nổ, thân thể của kình Đông Hải cũng nổ theo. Vụ nổ này hình thành sóng xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng, không khí trở nên gợn sóng, lan tỏa khắp thế giới này, cả thế giới này rung động thật mạnh, những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tục trong phạm vi trăm dặm. Các chạy đá bay, cự thạch vỡ nát, một đám mây hình nấm khổng lồ dâng lên, phát ra hào quang màu trắng chói mắt, Dư Tắc Thành giết chết kình Đông Hải xong. Hắn đang chờ đợi bụi bặm tiêu tan, chợt nghe một quán niệm vô biên xuất hiện trong thần thức, tên khốn kia, ngươi hãy chờ đó. Dám giết chết đồng bạn của ta, ta sẽ tìm ngươi, tiểu tử, ta lấy huyết mạch yêu tộc ra lập thệ, ta sẽ tìm lại ngươi, bầm thây ngươi làm vạn đoạn. Ma hoàng ở trên, thiên địa làm chứng, giữa đám bụi khói bùng nổ, một bóng tím đang nhìn Dư Tắc Thành cất tiếng gào thét, chính là Bạch Nguy Nan. Khi nãy khống tử tiên nhãn đã khiến cho phân thân hắn bị tiêu diệt sạch, bản thể vỡ nát một nửa, nhưng y vẫn chịu đựng được, bất quá tổn hao nguyên khí đã nhiều, không thể duy trì trạng thái hình người nữa, trở về trạng thái yêu thân. Y nhìn về phía Dư Tắc Thành, phát ra huyết thệ của yêu tộc, bày bố cảm ứng huyết mạch để sau này có thể tìm được Dư Tắc Thành. Sau đó lập tức hóa thành một luồng tử quang độn ra ngoài, định chạy trốn, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại nảy mầm, muốn chạy trốn ư, đừng mơ. Dư Tắc Thành lập tức sử dụng kiếm pháp triển sĩ cao phi, dốc hết toàn lực bay thẳng lên không, lực lượng toàn thân hóa thành tốc độ cực hạn, thi triển hết tất cả pháp thuật, toàn lực truy sát, Bạch Nguy Nan tuyệt đối không ngờ đối phương có thể truy sát được mình. Vốn về phương diện tốc độ, y ỷ vào thiên phú dị thường của mình, không xem Dư Tắc Thành ra gì, Dư Tắc Thành đuổi theo sát gót, nhanh chóng sử dụng huyết độn thuật, toàn thân hóa thành huyết ảnh, thiêu đốt tinh huyết bản mệnh của mình, tốc độ lại nhanh hơn vô số. Lúc này Bạch Nguy Nan mới biết lần này quả thật nguy nan, Tốc độ của đối phương càng ngày càng gia tăng hết sức kinh người, không ngờ dần dần đã đuổi kịp mình, y vội vàng ra sức tăng tốc chạy trốn. Hai đạo hào quang một tím một đỏ bay vào trong thanh minh, một đuổi một chạy, bắt đầu hành trình truy tung vô tận, ngàn dặm, vạn dặm nháy mắt qua đi, cũng không biết cả hai đã bay bao xa. Trời sao phía trước chợt xuất hiện một mảng tinh vân toát ra hào quang vô tận, rốt cục hào quang màu tím không thoát khỏi hào quang màu đỏ truy sát, không còn đường lui, bèn gầm to một tiếng, kinh người quá đáng, ta liều mạng cùng ngươi. Dứt lời, y quay lại đánh về phía Dư Tắc Thành, hào quang hai màu đỏ tím. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta chạm vào nhau bùng sáng liên hồi. Khi thì màu đỏ sáng chói, màu tím ảm đạm, khi thì ngược lại, cuối cùng hào quang màu tím bao phủ không trung chói mắt, giống như hồi quang phản chiếu, sau đó dần dần tắt ngõm, đã bị Dư Tắc Thành giết chết giữa không trung. Dư Tắc Thành đứng giữa thanh minh, rốt cục đã đuổi kịp, giết chết đại yêu ma Bạch Nguy Nan này, hấp thu lực bản nguyên, lập tức chân nguyên tiêu hao vừa rồi được bổ sung. Dư Tắc Thành đứng giữa thanh minh nhìn vầng sáng rực rỡ phía trước, thầm nghĩ phải chăng đó là quê hương thế giới thương khung của mình, thật sự rất muốn tới đó xem thử. Bất quá hiện tại phải trở về thánh địa Thanh Khâu tộc, từ hôm nay trở đi mình chính là quan thần. Chỉ cần đánh tới quan thần giới, tất cả sẽ thuộc về mình, còn chuyện đường về nhà cứ để thuận theo tự nhiên, không cần cố sức tìm kiếm, chỉ cần mình có quyền lực trong tay, tự nhiên sẽ có người hai tay dâng lên. Nhưng lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra mình đã đuổi theo Bạch Nguy Nan quá xa, không thể tìm lại được vị trí của thế giới trước kia nữa. Xung quanh hắn toàn là hư không thanh minh, không còn thấy bóng dáng đại lục nào cả. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ, một luồng dao động rất lớn từ phương xa truyền đến, dao động này rõ ràng là luyện khí hóa thần, hấp thu dao động của thiên địa nguyên khí. Không biết là người nào mà hùng mạnh như vậy, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí kinh khủng tới mức này, nhờ vào dao động của thiên địa nguyên khí này lọc vào trong thanh minh. Dư Tắc Thành mới phát hiện ra đại lục Thanh Khâu, dao động hấp thu thiên địa nguyên khí là ở đó. Dư Tắc Thành lập tức lấy lôi đình Việt không chu ra, hóa thành một tia chớp bay nhanh trở về, quả nhiên nơi đó chính là đại lục Thanh Khâu. Tốc độ của lôi đình Việt không chu cực nhanh, chỉ nửa canh giờ đã bay về đại lục Thanh Khâu. Dư Tắc Thành phát ra hào quang báo trước rằng mình đang trở về, điểm hấp thu thiên địa nguyên khí ngay trên đại lục này, thế nhưng Dư Tắc Thành bay tới đại lục lại không còn cảm ứng. Đối phương đã đạt tới mức hấp vật vô thanh, hấp thu nguyên khí mà không làm kinh động tới người khác. Dư Tắc Thành từ trên không hạ xuống, lập tức có vô số tu sĩ tiến tới nghênh đón. Trận chiến vừa rồi Dư Tắc Thành giết chết vô số cường giả, sau đó là giết chết hai đại yêu ma. Dư âm trận chiến ấy đã khiến mọi người kinh hồn khiếp vía. Lúc này thấy Dư Tắc Thành, không ai dám nghi ngờ thân phận hắn nữa. Ai nấy cúi đầu tỏ ra ngoan ngoãn vô cùng. Dư Tắc Thành nhìn mọi người, vô số ánh mắt kinh sợ, sùng bái, vạn người phải cúi đầu. Cảm giác này thật sự là quá đã. Giữa đám đông, chợt thấy Trác Văn Quân khẽ động, cung kính vái dài thi lễ với Dư Tắc Thành. Từ nãy giờ nàng đã thu gom mọi người lại, dọn dẹp hiện trường, hơn nữa đã thay đổi y phục chỉnh tề. Y phục của nàng là một bộ áo dài vô cùng hoa lệ, làm nổi bật nét xinh đẹp diễm kiều của nàng hết sức rõ ràng. Hơn nữa nàng còn trang điểm nhẹ, trở nên đẹp mê hồn hơn cả lần đầu tiên Dư Tắc Thành nhìn thấy. Đôi mày liễu dài cong vút, làn thu ba đẹp một cách ai oán não nùng, nét như xuân hoa, lại như thu nguyệt, toát ra sức hấp dẫn tối đa, rõ ràng là muốn được Dư Tắc Thành sủng ái. Trác Văn Quân chậm rãi nói, quan thần đại nhân, đã thu dọn chiến trường xong. Đại yêu ma mà ngài giết chết, có một phần thân thể vẫn chưa tan nát. Bản thể của y là một kình ngư, chúng ta tìm được trong đó thứ này. Dứt lời, các thủ hạ của nàng dâng lên một khối long diên hương rất lớn, bất quá Dư Tắc Thành không có lòng dạ nào để ý tới bảo vật này. Hắn nhanh chóng thu lấy long diên hương cất đi, không ngừng cau mày, cảm nhận dao động luyện khí hóa thần kia, không khỏi buông tiếng thở dài, thật là rắc rối, hy vọng không phải đánh thêm một trận nữa. Dư Tắc Thành đã biết dao động đó là gì, rõ ràng là một tiên thể tàn khuyết trong bồng lai bát tiên, vốn đã được phong ấn vô số vạn năm trong di tích. Lúc mình đánh chết cửu lôi tôn giả và bán niên chân nhân, phá hủy tất cả phong ấn, làm cho di tích hư hại, không ngờ tiên thể tàn khuyết này có thể chịu đựng được chấn động thời không. Hơn nữa sau khi giải khai được phong ấn vô số vạn năm, không ngờ nó vẫn còn sống, hơn nữa còn bắt đầu tiến hóa, tu luyện lại một lần nữa. Chân tiên thượng cổ này muốn trở lại nhân gian, không biết đây là họa hay là phúc. Tiên tộc thời thượng cổ sống lại, thật ra cũng không phải là tiên nhân trong truyền thuyết, mà là một thành viên của tiên tộc thuở xưa. Lúc Đại Liên Minh được tiên tộc lập ra, con người còn là thức ăn, nô lệ, sủng vật, tiền tệ của chúng. Thời ấy để quyết định một tiên tộc có xứng đáng trở thành thành viên của Đại Liên Minh hay không, không phải căn cứ vào linh thạch, hoàng kim, giàu có hay không, mà căn cứ vào số lượng người trong chuồng nuôi của tiên tộc ấy nhiều hay ít, chặt đầu người làm linh hạch đào, con người chính là thức ăn và đồ chơi tuyệt hảo đối với tiên tộc. Cho nên tiên thể tiên tộc sắp sửa hồi sinh này, sau khi tỉnh lại nhìn thấy trước mặt có nhiều thức ăn ngon như vậy, lại thêm đói bụng đã lâu, vậy y sẽ làm gì, không cần nói cũng biết. Dư Tắc Thành không khỏi nhớ tới chuyện tộc trưởng Cửu Vĩ yêu hồ tộc ăn linh hạch đào, tỏ ra vô cùng ngon miệng. Có lẽ là vì ký ức này, cho nên hắn mới giết chết Cửu Vĩ linh hồ đã đầu hàng kia. Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của mọi người đổ dồn vào mình, Dư Tắc Thành không khỏi nghĩ tới chuyện năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề. Bảo mình không đánh mà chạy, bỏ mặc mọi người ở đây, giết chết mình cũng không làm được. Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài, quát lớn. Mọi người lập tức lên tinh thuyền con rết rời khỏi nơi này, khi nào an toàn hãy trở về. Tiên tộc thượng cổ bị Cửu Vĩ yêu hồ phong ấn đã hồi sinh, ta phải đánh một trận cùng y, các người hãy chạy trốn giữ mạng. Mọi người nghe vậy tỏ ra do dự, Trác Văn Quân lập tức biến sắc hỏi, tiên tộc thượng cổ sống lại ư, phải chăng là tiên tộc từng thành lập nên Đại Liên Minh? Dư Tắc Thành gật đầu xác nhận, lập tức sắc mặt Trác Văn Quân trở nên tái nhợt, chúng ta có thể tìm y, hủy diệt y được chăng? Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, ta đã tìm rồi, y trốn trong khe nứt không gian, không thể tìm được, trừ phi y tự động ra ngoài. Trác Văn Quân chậm rãi nói, theo ghi chép về trận chiến Hiên Viên Hoàng Đế tiêu diệt Đại Liên Minh, tiên tộc hầu như không ra tay, bởi vì Đại Liên Minh không còn ý nghĩa tồn tại đối với chúng. Sau khi tiêu diệt Đại Liên Minh, vì muốn đối kháng tiên tộc, Hiên Viên Hoàng Đế đã suy nghĩ vô số chiến thuật, cuối cùng thấy không có chút phần thắng nào cả, nghĩ tới sự sinh tồn của nhân tộc. Cuối cùng Hiên Viên Hoàng Đế mới lập ra quy củ, tất cả người tu tiên phải phi thăng, trở thành thành viên tiên tộc. Mục đích của ngài là chúng ta đã không thể đánh bại ngươi, vậy chúng ta sẽ gia nhập, trở thành một phần tử của ngươi, thay đổi ngươi từ bên trong. Từ đó về sau, người tu tiên đều phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân, là một phần tử của tiên tộc. Mà tiên tộc vốn sinh sản rất chậm, hàng ngàn hàng vạn năm vẫn chưa thể sinh ra được một người, cứ như vậy. Số lượng tiên nhân càng ngày càng đông, dần dần chiếm đa số trong tiên tộc, khống chế tiên giới. Tới khi tiên tộc phát hiện nguy cơ, nhưng lúc ấy đã muộn, tiên nhân đã trở thành dòng chính trên tiên giới, bọn chúng coi như mất đi tất cả. Sau chúng định sử dụng lũ lụt diệt thế, định hủy diệt thế giới thương khung, cắt đứt nguồn gốc của tiên nhân, thi hành kế sách rút củi đáy nồi. Khi đó một trong nhân tiên tứ đế là Cổn Hạ Giới, trị lũ lụt nhưng thất bại, bị tiên tộc ám sát ở Vũ Sơn. Nhưng thần đế Đại Vũ là con của Cổn rốt cục cũng bình ổn được nạn lũ lụt. Dư Tắc Thành nghe tới đây bèn hỏi, nhân tiên tứ đế, vậy các tiên đế khác không làm gì sao? Đúng rồi, nàng thân ở nơi này, làm sao biết được những chuyện ấy? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trác Văn Quân nói, đây là ta xem được sách mật do quan thần để lại, trong đó có ghi bí mật của lịch sử, nghe nói vào thời đó, vào thời mà Hiên Viên Hoàng Đế phi thăng thành tiên nhân. Nhân tiên tứ đế cũng sống trên tiên giới một thời gian rất dài. Sau đó nếu không phải bọn họ tiếp tục phi thăng lên giới cao hơn nữa, rời khỏi tiên giới, vậy cũng đã hoàn toàn biến thành tiên nhân. Phải biết rằng cùng lúc với con người thay đổi tiên tộc cũng thay đổi con người. Dần dần bọn họ đã quên nguồn cội xuất thân của mình, bướm xuất thân từ nhộng, nhưng nó không cho rằng nhộng và nó giống nhau. Lúc ấy bọn họ cho rằng tiên nhân đã có quá nhiều trên tiên giới, không cần gia tăng nữa. Vì vậy mới sinh ra thiên kiếp, để có thể đánh chết những người nào có khả năng trở thành tiên nhân. Vì vậy mới tạo nên lũ lụt diệt thế, ám sát tiên đế Cổn, vì thế nguyên khí mới cạn kiệt, trong vòng 3.000 năm qua không có tiên nhân sinh ra, Dư Tắc Thành nghe những chuyện này lập tức trợn mắt há mồm. Bất quá chuyện này quá xa xôi mờ mịt, không có liên quan nhiều với mình. Chuyện quan trọng trước mắt của mình là ngăn cản tiên tộc kia sống lại, không thể để y gây nguy hại cho nhân gian. Hiên Viên Hoàng Đế vì chống lại tiên tộc, không tiếc hóa thân tiên tộc. Tiên đế cũng có thể hạ giới hy sinh, cứu giúp nhân gian, vì nhân tộc bỏ qua hết thảy. Hiện tại đến lượt mình luyện xong kiếm Hiên Viên sẽ bảo vệ nhân gian, chém giết hết thảy tà ma, cho dù là tiên nhân cũng không lùi bước, phải đánh một trận giết chết cho bằng được cường địch. Dư Tắc Thành bắt đầu lặng lẽ dưỡng kiếm, sát khí phun ra nuốt vào trên người hắn, giống như thiên địa rung rẩy, vạn khí quy nguyên. Dư Tắc Thành nói với bọn họ, chạy đi, tất cả chạy cho mau,

Trước mặt Dư Tắc Thành là một người từ đầu tới chân không mảnh vải, từ xưa đã có lời đồn tiên tộc và nhân tộc là hai chủng tộc có bề ngoài hoàn toàn giống nhau. Quả thật là như vậy, tên tiên tộc đối diện quả nhiên có thân hình của con người, bất quá miệng y quá lớn, rộng chừng một thước, y đang ăn một người, hai chân của kim đan chân nhân kia vẫn còn giãy giụa bên ngoài miệng, rốt cục cũng bị tên tiên tộc kia nuốt chửng. Đột ngột y nhìn về phía Dư Tắc Thành, miệng vẫn nhai rau ráo, truyền thần thức đến, đói, đói, ăn, ăn, ngươi, mạnh, trốn, ăn luôn, ngươi. Tên tiên tộc này không hề có ý thức, chỉ có bản năng điều khiển thân thể này. Nhưng y vẫn biết được Dư Tắc Thành hùng mạnh, đồng thời cũng muốn ăn luôn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành vươn tay chém ra một kiếm, kiếm quang như điện xẹt về phía tên tiên tộc. Trong khoảnh khắc kiếm quang chưa kịp tới, tên tiên tộc thoáng động, thình lình chui tọt xuống đất giống như chui xuống nước, âm thầm lặng lẽ biến mất. Không ngờ thổ độn thuật của y lại đạt tới trình độ này, nháy mắt có thể dung nhập vào lòng đất, khiến Dư Tắc Thành mất đi cảm ứng, không biết tung tích. Sắc mặt Dư Tắc Thành trở nên hết sức âm trầm, tên này quả thật không thể coi thường, năng lực của y không đáng sợ, nhưng đáng sợ là bản năng chiến đấu của y. Y có thể tìm lành lánh dữ, có thể nhìn thấu thực lực của mình, đây là linh trí trời cho có thể giúp y tự nhiên tránh khỏi nguy hiểm, chính là cường địch của mình. Dư Tắc Thành quay xung quanh quan sát, quát lớn, người đang ẩn nấp ở góc tường phía nam, người đang sử dụng pháp bảo ẩn hình ở dược viên phía đông, mau chạy tới đây hội hợp cùng ta, chỉ còn các ngươi còn sống mà thôi. Vừa rồi bảy người ẩn trong bóng tối, nháy mắt chỉ còn lại hai người. Hai người này pháp lực cao thâm, tên tiên tộc kia cũng không dám khinh suất tập kích bọn họ, cho nên cả hai mới an toàn vô sự. Lúc này nghe Dư Tắc Thành kêu gọi, hai người bèn rời chỗ nấp, tiến lại chỗ Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành bèn nói, cẩn thận, tên kia rất mạnh, bất quá y vừa mới sống lại, cần phải ăn huyết nhục bổ sung nguyên lực. Các ngươi hãy lập tức triệu tập tinh thuyền rời khỏi nơi này. Hai người liếc nhìn nhau, một người nói, quan thần đại nhân, chúng ta không có tinh thuyền, ta sẽ sát vai chiến đấu với ngài. Không có tinh thuyền mà dám ở lại đây làm ngư ông đắc lợi ư, tên này đang nói dối. Thấy ánh mắt y lóe ra vẻ vô cùng giảo hoạt, Dư Tắc Thành bèn gật gật đầu, được rồi, ngươi tên gì? Người nọ đáp, ta tên là Lý Thiên. Trong lúc y trả lời, Dư Tắc Thành đánh ra một đạo vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, lập tức biết được suy nghĩ của y hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành. Không ngờ người này lại là tử sĩ dưới tay bất phàm công tử. Mục đích y ở đây không phải là vì tiên nhân gì cả, mà vì muốn tìm cơ hội tập kích Dư Tắc Thành, báo thù rửa hận. Dư Tắc Thành gật gật đầu, các ngươi chú ý bên trái, bên này giao cho ta. Hai tên này bèn quay sang cảnh giới bên trái, đề phòng địch nhân âm thầm đánh lén, không hề đề phòng Dư Tắc Thành. Phải biết rằng hắn là quan thần đại nhân, mà quan thần trong truyền thuyết xưa nay hết sức thiện lương, chí công vô tư, đáng tiếc bọn chúng đã sai lầm, ai nói quan thần không hại người. Dư Tắc Thành cũng không thèm hỏi thân phận của tên còn lại, giáng vào sau lưng hai người một đòn, hào quang lóe sáng, lập tức hai người kêu lên một tiếng đau đớn, bị kiếm quang nghiền nát, trực tiếp bốc hơi, tất cả huyết nhục hoàn toàn hóa khí, nếu có bọn chúng ở đây, cuối cùng nhất định sẽ bị tên tiên tộc kia ăn thịt, làm cho y gia tăng thực lực. Không bằng hiện tại mình giết chết bọn chúng đi, tránh để hậu hoạn về sau. Bảo chúng đi, chúng không chịu đi, dụng ý ra sao không nói cũng thừa biết. Dư Tắc Thành đánh chết hai người, làm cho huyết nhục bọn chúng hóa khí, lập tức từ xa vang lên một tiếng gầm. Hiện tại nơi đây chỉ có Dư Tắc Thành và tên tiên tộc kia, nếu y muốn tiếp tục ăn huyết nhục chi có nước tập kích Dư Tắc Thành. Y nhanh chóng hiểu ra dụng ý của Dư Tắc Thành, phẫn nộ phát ra đủ các tiếng gầm. Dư Tắc Thành cười ha hả, nghịch chuyển huyết mạch, lập tức phóng xuất vô tận huyết khí ra ngoài. Trong mắt tiên tộc kia đây là vật đại bổ nhất, nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Dư Tắc Thành quay đầu đi tới lối vào di tích, tên tiên tộc cũng lặng lẽ theo sau xa xa, tìm cơ hội. Y không biết rằng Dư Tắc Thành sẵn sàng cho y đi theo. Lối vào di tích đã sập mất một nửa, đổ nát tan hoang, nhưng vẫn có thể tiến vào. Dư Tắc Thành đi tới lối vào, nhìn lại phía sau mỉm cười, giơ tay chỉ sau đó chui vào di tích, lập tức không gian biến hóa, giống như Dư Tắc Thành dự liệu, rừng thiết thụ xuất hiện ngay trước mắt. Khắp nơi toàn là thiết thụ đổ gãy, xem ra di tích này nổ tung đã tạo ra ảnh hưởng nhất định tới rừng thiết thụ này. Dư Tắc Thành thoang thoát đi vào rừng thiết thụ, nhắm thế giới thụ yêu đi tới. Nơi đây cách thụ yêu gần ngàn dặm, cho nên cứ đi được vài chục dặm. Dư Tắc Thành lại phóng xuống đất một đạo kiếm khí làm dấu, tránh cho tên tiên tộc kia không tìm được mình. Tên tiên tộc kia cũng theo sau tiến vào rừng thiết thụ, thần trí của y cũng chưa hồi phục, hết thảy chỉ là bản năng thân thể chi phối. Y chạy theo nhanh chóng, truy tung Dư Tắc Thành, tìm kiếm cơ hội và nhược điểm giáng một đòn chí mạng, nuốt chửng Dư Tắc Thành. Tên tiên tộc này chạy như bay trong rừng thiết thụ, đi tới đâu, thiết thụ bị y hấp thu tới đó. Dần dần trên người y không còn lỏa thể nữa, bắt đầu nổi lên một lớp áo giáp, trong tay xuất hiện thiết kiếm, một ít bản năng tiên tộc dần dần khôi phục. Hành trình ngàn dặm rất nhanh đã tới, thế giới thụ yêu khổng lồ xuất hiện xa xa trước mắt Dư Tắc Thành, lập tức hắn biến mất tâm. Tên tiên tộc mất đi mục tiêu lập tức trở nên hoang mang ngơ ngác, nhưng y không tùy tiện đi tới, mà là đứng lại quan sát thế giới thụ yêu rộng chừng hàng trăm dặm, nơi đó tràn đầy điểu yêu phi trùng, yêu trùng bay thành từng đàn, huyết khí tràn trề, nhưng tên tiên tộc cũng không dám qua. Bởi vì y cảm nhận được nguy hiểm, nơi đó không phải là vùng đất tốt lành gì, nhất định không thể khinh suất tiến vào, không ngờ y lại muốn lui về phía sau. Lúc này Dư Tắc Thành đang hóa thân ngũ hành thiên quỷ nấp phía sau y một dặm, ở gần quá rất dễ bị y phát hiện. Muốn rời khỏi ư, vậy chẳng phải là mình uổng một phen tân khổ hay sao? Dư Tắc Thành lập tức xuất hiện, hai bên hắn, Tam Muội Hỏa Cự Nhân và Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân cũng đồng thời xuất hiện, bao vây ba mặt tên tiên tộc. Tên tiên tộc kia nhìn quanh, y có thể nhìn thấu chân diện mục của sự vật, lập tức phát hiện ra bản chất đáng sợ của Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân và Tam Muội Hỏa Cự Nhân, có đánh chết y cũng không dám phá vây từ hai hướng đó. Thật ra chuyện này có lợi cũng có hại, y đã bị bản năng của mình làm cho mê hoặc. Thật ra Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân và Tam Muội Hỏa Cự Nhân không tới nỗi đáng sợ như bản chất y nhìn thấy. Nếu y lập tức phá vây từ hai bên, đã có khả năng thoát được kiếp nạn này. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc y còn do dự, Dư Tắc Thành đã chém ra một kiếm, hào quang lóe lên, lạnh lẽo vô tình, phá hủy hết thảy. Đạo kiếm quang kia phá vỡ trời không, mang theo khí thế mênh mông cuồn cuộn, bá đạo vô cùng đánh thẳng vào tên tiên tộc. Chỉ trong thoáng chốc, có vô số kiếm quang nho nhỏ bắn ra từ một kiếm này, chém về phía đối phương. Nhìn qua dường như những đạo kiếm quang này ào ạt đổ xô tới, trên thực tế có pháp môn riêng của chúng. Kiếm quang dày đặc hoặc tiền hoặc hậu, hoặc tả hoặc hữu, trùng trùng điệp điệp, tựa hợp tựa phân, mấy trăm đạo kiếm quang cuối cùng đột ngột ngưng kết lại thành một thể, nháy mắt bao vây tên tiên tộc vào trong. Một kiếm chém xuống, trước người tên tiên tộc kia hóa ra từng chiếc thiết thuẫn phòng ngự. Nhưng những thiết thuẫn này bị chém nát từng đám, cuối cùng một tiếng hự thê thảm vang lên, trước ngực tên tiên tộc bị chém nát, máu thịt lẫn lộn, cánh tay phải đứt lìa, y nhanh chóng lui về phía sau, tránh đi công kích của Dư Tắc Thành. Đám mảnh vỡ của thiết thuẫn cũng theo y lui về phía sau. Trong quá trình lui lại, không ngờ ngưng kết một thanh phi kiếm, nhờ một kiếm của Dư Tắc Thành, dần dần y lãnh ngộ ra huyền ảo của phi kiếm, bắt đầu ngưng kết phi kiếm của mình. Tên tiên tộc này chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấu kiếm thuật của Dư Tắc Thành, hơn nữa có thể tự động lãnh ngộ kiếm thuật. Chuyện này khiến cho Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, sát khí trong lòng nổi lên bừng bừng. Tên tiên tộc này phải giết, nếu không ắt để lại họa hoạn. Tên tiên tộc liếc nhìn Dư Tắc Thành một cái đầy oán hận, đột ngột từ dưới đất có một dây leo thật lớn cuốn về phía y, y liền nhảy tránh, nhưng dưới đất lại mọc lên trăm sợi dây leo to bằng thùng nước, điên cuồng cuốn về phía y, đồng thời phía sau Dư Tắc Thành cũng xuất hiện nhiều dây leo như vậy. Dư Tắc Thành nhìn lại, không ngờ trong lúc không hay không biết, cả hai người đã tiến vào phạm vi của thế giới thụ yêu, bị vây khốn trong rừng thiết thụ. Đây rõ ràng là thụ yêu sử dụng bàn sơn na địa, na di bọn họ tới chỗ của nó. Nó muốn nuốt chửng cả Dư Tắc Thành và tên tiên tộc. Trong vô hình, y có cảm giác rằng chỉ cần nuốt chửng hai người, nó có thể đột phá cảnh giới hiện tại, đạt tới mức độ hùng mạnh khó lòng tưởng tượng. Dư Tắc Thành nở nụ cười khổ, đây quả thật là người không có lòng hại hổ, hổ lại có ý hại người, chuyện này đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Bất quá nếu muốn, các ngươi cứ việc chơi đùa với nhau đi thôi, lão tử phải đi, Dư Tắc Thành gầm nhẹ. Lập tức Tam Muội Hỏa Cự Nhân hợp thể cùng hắn, Tam Muội chân hỏa khuếch tán ra xung quanh, vốn hỏa khắc một, cho dù là thiết một hùng mạnh tới mức nào, chỉ cần trúng một tàn lửa nhỏ của Tam Muội chân hỏa, cũng lập tức cháy thành tro. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, hóa thành lưu quang, nháy mắt chạy ra khỏi thế giới thụ yêu, phía sau hắn có mấy trăm điểu yêu bay theo định công kích. Dư Tắc Thành khẽ xuất kiếm quang, lập tức chém chết hơn trăm con, số còn lại bay tán loạn, rốt cục rút lui về rừng thiết thụ. Trong thế giới thụ yêu phát ra từng tràng tiếng gầm gào, kiếm quang thỉnh thoảng xuyên thấu lớp cây cối che kín, để lộ ra tên tiên tộc đang bị vây trong đó. Lúc này hai bên đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, không chết không thôi, chỉ cần một trong hai bên có thể đánh chết đối phương, nuốt lấy đối phương, vậy hoàn toàn có thể phá vỡ giới hạn của thế giới tàn khuyết này. Nếu tiên tộc kia thắng lợi, có thể nuốt lấy pháp lực hùng mạnh mà thù yêu đã tích lũy vô số vạn năm, có thể có lại thân thể tiên tộc một lần nữa, lấy lại được lực lượng hùng mạnh. Nếu thù yêu đắc thắng, có thể nuốt tiên tộc, sẽ lấy được phương pháp tu luyện, tu thành thân thể bất diệt. Hai người đánh nhau điên cuồng, đánh đến nỗi long trời lở đất. Di tích này đang chấn động không ngừng, thỉnh thoảng những tiếng nổ ầm ầm từ trong thế giới thù yêu vang lên. Vô số điểu yêu, trùng yêu, thiết thụ tham gia chiến đấu, hình thành biển yêu vây công tên tiên tộc, trận chiến này kéo dài như vô tận. Dư Tắc Thành ở bên ngoài chờ 3 ngày 3 đêm, trận chiến trong thế giới thụ yêu vẫn chưa ngừng lại, hơn nữa càng đánh càng kịch liệt. Vô số thiết thụ trong thế giới thụ yêu bắt đầu héo úa, hóa thành cây khô, nguyên khí của chúng đều bị thụ yêu hút hết để chiến đấu, điểu yêu trên không càng ngày càng ít, không còn bay rợp trời như trước. Diện tích thụ yêu bao trùm cũng đã dần dần thu hẹp lại, chỉ còn chừng 10 mẫu, chứng tỏ nó đang dần dần đè ép đối thủ. Diện tích này thu nhỏ như vậy, có nghĩa là thù yêu sắp gặt hái chiến thắng, bị thù yêu ép bức, tiên tộc kia cũng dần dần tiến hóa, dường như dần dần y đã tìm lại được ký ức của mình. Trong một ngày một đêm vừa qua, Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được thường xuyên có dao động thiên địa cộng hưởng do thi triển tiên thuật. Đúng vậy, lúc này y không còn chiến đấu dựa theo bản năng như trước mà là sử dụng tiên thuật. Ký ức của y đã dần dần khôi phục trong quá trình chiến đấu, bất chợt một đạo tử khí xông thẳng lên trời, hào quang vạn đạo. Tử khí này xông ra khỏi tán thụ yêu, sau đó bắt đầu nhanh chóng nghịch chuyển thành trụ sáng màu tím. Trụ sáng này không ngừng điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí bên trong di tích, tốc độ nghịch chuyển của nó càng ngày càng nhanh. Đột ngột trụ sáng màu tím kia nổ tung, cả di tích không thể chịu nổi lực lượng mạnh mẽ như vậy, bắt đầu nổ tung khắp nơi, tiên tộc này đã đến nước cuối. Bắt đầu hồi quang phản chiếu. Giữa những tiếng nổ ầm vang kinh thiên động địa, tuy rằng rừng thiết thụ bị vụ nổ vừa rồi vỡ toang một mảng, nhưng vẫn còn ngạo nghễ đứng đó. Dư Tắc Thành nhìn trận chiến kịch liệt trong rừng thiết thụ, không khỏi bật cười ha hả. Hắn tiếp tục chờ đợi, sau khi hai tên kia lưỡng bại câu thương, mình sẽ làm ngư ông đắc lợi. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang bay bổng với suy nghĩ này, chợt nghe bên tai có một giọng nói vang lên, "Tiểu ca, cho hỏi một tiếng, nơi đây là địa phương nào?" Vừa nghe thanh âm này lọt vào tai, suýt chút nữa Dư Tắc Thành nhảy dựng. Chẳng lẽ bọ ngựa rình bắt ve sầu, ai ngờ xe sẽ đứng hầu sau lưng. Không biết mình là bọ ngựa hay ve nữa, Dư Tắc Thành vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân đang lơ lửng trên không sau lưng mình. Toàn thân lão nhân toát ra ngân quang, khiến cho thân hình lão như ẩn như hiện, vóc người lão không cao lớn lắm, thân khoác tử hồng liệt diễm bào. Từ trên xuống dưới có 9 ảo ảnh kim long lóng lánh hộ thể, khiến cho diện mạo lão bị ảo ảnh này che khuất không thể nhìn rõ. Nhưng cái đập vào mắt đầu tiên chính là mái tóc của lão đỏ như lửa, bồng bềnh phiêu phất giữa không trung, dài khoảng chừng 3 thước, dáng vẻ oai phong lẫm lẫm, ngạo mạn vô cùng. Nhìn thấy người này, Dư Tắc Thành không cần suy nghĩ gì nhiều, mình tuyệt đối không thể nào chống lại được lão nhân này, đây là người có cùng cấp bậc với lão điên. Hắn vội vàng đứng dậy cung kính đáp, "Nơi đây là Thanh Khâu giới vừa mới khai phá, thuộc Tam Thiên giới, vốn trước kia là thánh địa của Thanh Khâu tộc." Lão nhân kia nói, "Thì ra là vườn hoa sau nhà của Tư Mã lão nhi, tên kia phải chẳng là tiên tộc vừa thức tỉnh?" Dư Tắc Thành đáp, "Đúng vậy, y là một trong bồng lai bát tiên bị thượng cổ yêu tộc bắt đi trước khi Đại Liên Minh thành lập, đã bị phong ấn vô số vạn năm, gần đây vừa thức tỉnh." Lão nhân nói, "Vốn ta không biết ai có thể hấp thu nguyên khí mạnh mẽ như vậy, xa như vậy còn có thể cảm ứng được. Thì ra là tên khốn thời thượng cổ này. Y tỉnh lại làm gì chứ, chết đi thì hơn, nơi này là của nhân tộc chúng ta, không phải là địa bàn của chúng, tiên tộc đã chết mới là tiên nhân tốt nhất." "Đúng rồi, ngươi là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, vậy ai là sư phụ của ngươi?" Không ngờ người này chỉ liếc mắt nhìn qua đã biết môn phái của mình, lập tức Dư Tắc Thành càng cung kính hơn trước, hồi đáp, "Ân sư vãn bối là Nam Thiên Chân Quân." Nghe thấy 4 chữ Nam Thiên Chân Quân, đột nhiên lão nhân mỉm cười nhìn Dư Tắc Thành, "Thì ra ngươi là Dư Tắc Thành, biến mất đã 5 năm." Lập tức Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, vì sao lão lại biết thân phận mình. Lão nhân nói tiếp, "Thì ra ngươi chạy tới Tam Thiên giới chơi, báo hại sư phụ ngươi vì tìm kiếm ngươi, cố ý phát ra thiên địa lệnh." "Ta là Hồng Phát lão tổ của Thiên Địa Minh, Tiểu Phong tử, sư phụ ngươi còn là hậu bối của ta, không cần phải sợ." Dư Tắc Thành kinh ngạc nhìn người này, Hồng Phát lão tổ, tên này nghe vô cùng quen thuộc. Bất chợt Dư Tắc Thành nhớ ra, vội hỏi, Hồng Phát lão tổ, Miêu Sương ma tổ ư? Hồng Phát lão tổ gật gật đầu, năm xưa quả thật có cách xưng hô này. Miêu Sương ma tổ nghe nói năm xưa tu đạo vào thời kỳ cuối của Loạn La Hầu, chính là nhân vật cùng thời với Kiếm lão nhân. Lão định cư ở Thiên Cẩu Nhai trên Hồng Mộc lĩnh, đạo pháp sâu không lường được, một thanh thiên ma hóa huyết thần đao sở trường chém nguyên thần người ta. Về đạo pháp, lão sở trường các loại pháp thuật lợi hại như huyễn hóa nguyên thần, đệ nhị hóa thân, đây nhất định là thân ngoại hóa thân, nguyên thần chi thể của lão. Dư Tắc Thành nghe thấy tên này càng thêm kính trọng, chợt nghe Hồng Phát lão tổ nói, sau khi ngươi trở về, hãy nói với sư phụ ngươi rằng ngươi cũng có tư cách gia nhập Thiên Địa Minh ta. Yên tâm đi, Thiên Địa Minh ta chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là bảo vệ nhân tộc, tiêu diệt hết thảy bọn ác quỷ ma đầu, yêu tinh. Thiên địa này chính là của nhân tộc chúng ta, không ai có thể cướp đi cho được. Tiểu tử, gặp mặt có phần, ta sẽ thu thân thể tiên tộc này, cũng coi như không uổng phí công ta bay xa như vậy, thụ yêu kia cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Có gì mà không được, dám nói một tiếng không coi chừng chẳng có gì. Dư Tắc Thành không có ý kiến, thấy Dư Tắc Thành gật đầu như gà mổ thóc, đột ngột Hồng Phát lão tổ rống to một tiếng, không thấy bất cứ thanh âm nào, nhưng bỗng chốc Dư Tắc Thành cảm giác được bốn phía xuất hiện mười mấy dao động năng lượng hùng mạnh lập tức rời xa nơi này. Hồng Phát lão tổ nói, tên tiên tộc này sống lại hấp thu nguyên khí tạo ra dao động lớn như vậy, khiến cho không biết bao nhiêu lão khốn tới đây dòm nó. Hiện tại ổn rồi, có ta ở đây không ai dám làm gì, đã cút đi cả, ta sẽ thu tiên thể của tiên tộc kia. Dư Tắc Thành đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội kêu lên, tiền bối, tổ sư, xin hỏi vãn bối làm thế nào trở lại thế giới Thương Khung? Hồng Phát lão tổ nghe vậy sửng sốt, hỏi lại, ngươi có đùa ta không vậy, không biết đường về nhà ư? Dư Tắc Thành gật đầu lia lịa. Hồng Phát lão tổ cười ha hả, điểm ra một cái, lập tức vô số bản đồ tinh không bay vào đầu Dư Tắc Thành. Thì ra khi Dư Tắc Thành đuổi giết đại yêu ma, đám tinh vân toát ra hào quang rực sáng kia chính là địa vực Miêu Sương của thế giới Thương Khung, không ngờ đường về nhà ngay trước mắt. Dư Tắc Thành kích động vô cùng, hận không thể chắp cánh bay về nhà ngay tức khắc. Hồng Phát lão tổ nói, được rồi, cũng đã tới lúc, phải kéo lưới thôi. Tiểu tử, sau khi trở về, đừng quên nói với sư phụ ngươi một tiếng. Hồng Phát lão tổ chợt lóe thân hình, gia nhập vào trận chiến. Lập tức nơi đó bạo phát một đạo kim quang, chiếu rọi phạm vi mấy ngàn dặm di tích một mảng sáng vàng rực rỡ. Sau đó kim quang hốt nhiên đại thịnh, tức vạn đạo kim quang từ trên không bắn xuống, trông như sao băng, nháy mắt bao phủ phạm vi trăm dặm, bắn ra mưa ánh sáng màu vàng, vạn vật tan rã. Kim quang này tươi tắn rực rỡ chẳng khác nào ánh sáng của vầng dương, mà nhiệt độ của nó cũng đang gia tăng điên cuồng. Dư Tắc Thành chỉ cảm thấy mặt nóng miệng khô, râu tóc quăng quéo, hơi thở nóng hổi, toàn thân dường như đang bị nung trong lò. Dưới nhiệt độ cực nóng này, dường như máu óc toàn thân hắn cũng muốn sôi trào. Đây chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, chỉ trong thoáng chốc hết thảy đã kết thúc. Dư Tắc Thành nhìn lại nơi đó, tất cả đã yên tĩnh lại, trận chiến giữa tiên tộc và thù yêu và các loại yêu ma đã không còn dấu vết gì nữa, sóng lặng gió êm. Hồng Phát lão tổ đã xuất hiện trở lại, tay cầm một quả cầu trong suốt như pha lê. Tên tiên tộc kia bị nhốt trong quả cầu, dốc hết toàn lực giãy giụa, y không muốn mình lại bị nhốt một lần nữa. Nhưng ý chí y dần dần bị đè ép, lại một lần nữa bị phong ấn. Hồng Phát lão tổ nói, được rồi. Dư Tắc Thành, thụ yêu kia đã bị ta tiêu diệt, không thể hại người, ngươi vào đó thu dọn đi thôi. Hãy sớm về nhà, gần đây Hiên Viên kiếm phái các ngươi xảy ra đại sự, nên về càng sớm càng tốt. Dứt lời, Hồng Phát lão tổ biến mất ngay tại chỗ, quả thật là phong thái của bậc tiền bối, đi vô ảnh đến vô hình. Dư Tắc Thành nhìn theo Hồng Phát lão tổ biến mất, thoáng động trong lòng, lập tức nhảy vào đống đổ nát còn lại sau đại chiến, tìm kiếm chiến lợi phẩm của mình. Chiến trường sau đại chiến vô cùng yên tĩnh, thụ yêu không còn khí thế ngút trời như trước, mà lúc này đã trở thành một gốc cây khô. Khắp bốn phía toàn là cành lá gãy lìa, nhưng những thứ này đều là bảo vật vô thượng đối với Dư Tắc Thành. Sau khi thụ yêu chết đi, cành của nó chính là kim tinh tốt nhất, là nguyên liệu tốt nhất để luyện kiếm luyện khí. Lá cây không cần tế luyện gì nữa, trở thành phi kiếm tốt nhất của mình, trứng điểu yêu trong tổ trên cây có thể ấp nở ra vô số điểu yêu. Trứng trùng trong thân cây có thể ấp ra trùng yêu, ngay cả bùn đất dưới gốc cũng nhờ tích lũy linh lực vạn năm, chính là thần thổ tốt nhất để gieo trồng tiên thảo linh dược. Mà thụ tâm cũng vì tồn tại vô số vạn năm, chắc chắn là tiên thiên linh bảo, lần này mình phát tài to. Dư Tắc Thành bắt đầu thu vét điên cuồng, chọn lựa thu thập, sau thấy chậm chạp,